Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã leo lên lầu 2, xem qua phòng ngủ chính của hai người, phòng ngủ dành cho khách. Nhưng nơi lôi cuốn nhất lại là phòng đọc sách cực kỳ to. Có hai máy tính, hai giá sách hai tầng, giống như là phòng làm việc chuyên dụng vậy. Đây là nơi anh đặc biệt thiết kế, chúng ta thường phải làm thêm giờ. Sau này có thể ở phòng sách này mà làm việc, thế nào, thích không? Còn hơn cả thích, Vũ Phong sáng lên. Ngay cả ở nhà mình cô còn chưa có được không gian tự do như vậy nha. Cảm ơn, cô thực vui vẻ, kéo mặt anh lại hôn say sưa. Hơi thở của Lam Cảnh Chuyên có chút không đều, cô trấn tĩnh nói. Anh hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ cực kỳ hòa hợp, cực kỳ vui vẻ, giống như lúc trước chúng ta vẫn ở bên nhau vậy. Tất nhiên rồi, Vũ Phong cuối cùng cũng có một chút tự tin với cuộc hôn nhân này. Bây giờ chúng ta... nên lên giường nghỉ ngơi đi. Yên hầu anh loạn lên loạn xuống. Em cũng mệt quá. Cô rất tán thành đề nghị này. Lam Cảnh Chuyên đem đặt lên chiếc giường rộng lớn, cô vẫn còn mặc bộ váy trắng rối rắm đó. Hình dáng ngồi trên giường như một thiên sứ, có sự ngây thơ và mê người, không thể tưởng tượng nổi. Bộ lễ phục này là do người khác mặc giúp em không biết phải cởi như thế nào. Khuôn mặt cô đau khổ, căn phòng này ngoài anh ra còn có ai có thể làm thay cơ chứ? Trong lòng Lam Cảnh Chuyên phát ra tiếng than, vừa không biết làm sao vừa thỏa mãn, bước tới bên giường quỳ xuống, từng bước giúp cô bỏ đi những thứ vương víu trên người. Tháo đôi giày cao gót màu trắng ra, chính là đôi chân nhỏ bé dễ thương của cô. Kéo dây kéo phía sau xuống, dần dần lộ ra da thịt trắng nõn của cô. Từ từ cởi bỏ bộ lễ phục trắng, cuối cùng nhìn thấy nội y quyến rũ bên trong. Vũ Phong hiếu kỳ nhìn bộ nội y được thiết kế phức tạp trên người. Đây là do chị dâu lớn của em tặng, hai chị nói đêm tân hôn phải mặc đặc biệt một chút. Thật đặc biệt. Anh khó có thể rời mắt khỏi. Giữa bộ lễ phục màu trắng là một bộ nội y màu đen, từ dây vai, áo, quần đến vớ da đều là thiết kế viền lụa che đi những bộ phận quan trọng. Chất liệu mỏng làm lộ ra cảnh xuân thấp thoáng, làm người khác chịu không nổi muốn ngắm nghía kỹ hơn. Vũ Phong, anh có chuyện muốn nói với em. Anh khó khăn nói. Đợi tí đi, em muốn đi tắm. Cô mở tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ màu đen. Đây là chị dâu nhỏ tặng em này. Hai chị dâu giống như là chị của em vậy, đối xử rất tốt với em. Không cần nói, bộ đồ ngủ màu đen đó nhất định là loại làm tăng cảm xúc rồi. Lam Cảnh Chuyên liền tưởng tượng thấy hình dáng cô mặc bộ đồ ngủ đó, sau đó đành phải đè nén cảm xúc mà còn hối thúc cô. Em mau đi tắm đi, anh sang phòng dành cho khách tắm. Bóng dáng Vũ Phong biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Sau 20 phút, Lam Cảnh Chuyên thay bộ đồ ngủ sọc đen, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Đợi lát nữa rồi anh nên bày tỏ với vợ mình như thế nào. Anh thật sự đã rất thích cô rồi, đã vậy anh còn nghĩ có con cùng cô, cùng cô bên nhau sống trọn đời. Vũ Phong nghe những lời này sẽ bị dọa cho sợ chứ. 10 phút sau, Vũ Phong mặc bộ đồ ngủ mỏng chết người, uể oải bước ra khỏi phòng tắm. Lam Cảnh Chuyên thấy yết hầu mình khô không khóc, anh phải cởi bớt vài nút phía trước ngực mới thấy nhiệt độ cơ thể hạ đi đôi chút. Vũ Phong đến trước mặt anh, dùng ngón tay chọt chọt vào ngực anh. Wow, anh thật là rất đôi nha, cơ thể rất đẹp. Anh lặng đi. Nhờ anh yên tâm đi, em sẽ không quấy nhiễu anh nữa đâu. Tới nay em chỉ uống toàn nước lọc thôi, không đụng đến một giọt rượu nào, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu. Việc này... Anh định mở miệng giải thích rõ ràng, cô lại thao thao bất tuyệt nói. Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta là hữu danh vô thực. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều rất bận, cũng không muốn có quan hệ mật thiết gì, cả không muốn có trẻ con, đúng không? Cho nên chúng ta cứ hòa bình mà chia sẻ cái giường này. Một giấc đến sáng mai, ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Nói xong cô liền nhảy lên giường, lấy chăn che đi thân thể mềm mại của mình. Ngủ ngon. Không, không được, đây không phải là đêm tân hôn mà anh muốn, vì anh muốn làm còn nhiều hơn thế này nữa. Nhưng xem ra mà nói, nếu có thể nói được 3 ngày 3 đêm, kết quả sợ sẽ chẳng làm ăn được gì. Anh đành phải tiên hạ thủ vi cường vậy. Vì thế anh lấy ra từ trong tủ một hộp sô-cô-la, trên mặt mang một vẻ cực kỳ thân thiện, ngồi xuống giường nói. Vũ Phong, anh có một hộp sô-cô-la của ông bà cho. Ông bà nói em nhất định phải ăn một miếng. Vũ Phong nâng khuôn mặt ngái ngủ của mình lên, hít hà mùi thơm của sô-cô-la. Được đó, em thích nhất là ăn sô-cô-la. Cô không cảnh giác tự mình từng bước xa vào bẫy, còn lượn tới lượn lui một hồi mới cầm viên sô-cô-la hình sao lên, một phát lùm vào miệng. Ngon. Cô nhai vài cái mới nuốt nhưng lại nghiêng đầu. Hình như phía trong có gì đó ngọt ngọt. Đó là vị trái cây, rất đặc biệt đúng không? Anh không chút khó khăn nói dối. Ăn thêm một miếng nữa là được. Cô lại bốc lấy một miếng hình con cá bỏ vào trong miệng. Thích không? Anh ân cần hỏi. Cô gật gật đầu nhưng lại nhớ mắt lên. Kỳ lạ, đầu em nhức quá. Cho em rất mệt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net